Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265. Có người địa phương ta đi đường vòng đi. Ở Si Phong nghĩ bên trong, thần tượng vương mặc dù là đỉnh cấp hoàng cấp cường giả, thế nhưng cũng phải nhìn đối phó người nào. Nếu như họ ta tiến vào đỉnh cấp hoàng cấp cường giả, cái kia thần tượng vương tuyệt đối không phải họ ta đối thủ, bởi vì họ ta là nguyên tố cô xê. Hệ lô gia cô xê, mà thần tượng vương là cái gì cô xê? Sức mạnh tăng cường, voi thần lực lượng, loại này tuy rằng đơn đả độc đấu, đánh nhau tay đôi là phi thường cường, cùng mai giống như vậy. Thế nhưng gặp gỡ nắm giữ nguyên tố cô xê người, như thế là muốn thua trận. Nguyên tố cô xê có thể nguyên tố hóa, rồi cùng Si Phong bình thường có thể hóa thành không khí, kẻ địch căn bản là không có cách phát hiện hắn ở đâu, cũng không cảm giác được, đều trở thành không khí. Làm sao cảm thụ Si Phong nằm ở một loại vi diệu mức độ, loại này vi diệu mức độ để Si Phong nằm ở một loại vô địch thời gian. Ở thời gian này bên trong ai cũng đừng muốn giết chết hắn, thế nhưng hóa thành không khí hoặc là hóa thành lôi thần, loại này là phi thường tiêu hao thể lực. Có điều Si Phong là luyện khí 7 tầng, thể lực lên cũng có thể cùng được với, trừ phi gặp gỡ mạnh phi thường đối thủ, có thể trực tiếp đem Si Phong đánh bại. Bằng không Si Phong chính là vô địch bình thường. Dựa theo cứu vớt hệ thống lời tới nói, cô xê đẳng cấp cao nhất là LV10. Si Phong chỉ cần từng cái tính đạt đến LV10 chính là vô địch thiên hạ. Bất kể là ai cũng không thể đánh thắng được Si Phong. Trừ phi không phải là loài người. Thế nhưng nghĩ đến LV10 cô xê đẳng cấp nói nghe thì dễ. Hiện tại liền cần 14.800 EXP. LV9 liền cần 29.600. LV10 chính là 59.200. Đây là một con số kinh khủng a, trừ phi Si Phong đem toàn thế giới thuốc thử đều làm ra. Lời nói như vậy, hắn liền có thể đem cá tính của chính mình tăng lên tới LV10. Có điều Si Phong một khi làm như vậy, chính là cùng toàn thế giới là địch. Không chỉ có Pro Hero muốn truy nã Si Phong, lòng đất những anh hùng cũng đồng dạng thông suốt tập Si Phong. Dường như hiện tại thần tượng vương, bình thường Si Phong không có điên cuồng như vậy, trừ phi có người đem hắn bước đến nước này, hắn mới sẽ bi qua hóa liều, muốn chạy. Si Phong cười lạnh một tiếng, thần tượng vương lại thừa dịp hắn ngây người thời điểm đào tàu. Xem ra đã bị thương, có điều Si Phong tốc độ thực sự là quá nhanh. Có một câu nói thế nào, tốc độ người nhanh hơn nữa, có thể nhanh qua không khí truyền bá tốc độ sao? Không sai, hiện tại Si Phong chính là không khí truyền bá tốc độ. Si Phong đều có thể cảm ứng được thần tượng vương chạy trốn phương hướng. Hắn chạy càng xa loại kia cảm ứng liền càng yếu. Hay là bởi vì không khí thao túng cô xê còn chưa đạt tới LV10 duyên cớ. Khả năng đến LV10, Si Phong mặc kệ địch người ở đâu bên trong, một ý nghĩ liền có thể qua đi. Có điều hiện tại thần tượng vương muốn chạy trốn, còn kém một chút, làm sao không trốn. Si Phong bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở thần tượng vương phía sau. Thần tượng vương dưới sự kinh hãi lập tức xông về phía trước đi. Sau đó quay đầu chỉ vào hiện ra hình người Si Phong nói rằng, có thể hay không không lại muốn truy ta, ta phục ngươi còn không được sao? Ai không đúng vậy, trước không biết ai cùng ta nói ta muốn chết tới. Si Phong sờ sờ cằm nói rằng, một bộ suy tư dáng vẻ. Thần tượng vương hận không thể đem Si Phong băm thành 8 mảnh. Nhưng làm sao, coi như là hắn nắm suất toàn lực cũng không phải cái tên này đối thủ a. Nhân làm căn bản đánh không tới, còn đánh như thế nào? Coi như ta có mắt không tròng, sau đó có ngươi underworld địa phương, ta đi đường vòng đi được không? Thần tượng vương uất ức nói rằng, hắn ở bên ngoài nhưng là đường thế giới tội phạm truy nã, lại bị một cái tên không kinh chuyện người đánh thành như vậy. nói ra tuyệt đối mất mặt chết. Si Phong bỗng nhiên đến rồi hứng thú. Vậy không được, sau đó có địa phương của ta ngươi được đến hành lễ. Không phải vậy ta muốn tốt cho ngươi xem, được, được, được, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Ta hiện tại có thể đi được chưa? Thần Tượng Vương không thể làm gì khác hơn là trước tiên đồng ý. Chỉ cần có đàm luận là được. Hắn hiện tại sợ nhất chính là cái tên này bất chấp tất cả liền muốn giết hắn. Vậy thì thật sự xong, chờ đã, Si Phong gọi lại sắp rời đi Thần Tượng Vương. Thần Tượng Vương đều sắp khóc, sau lưng của hắn còn rát đằng đây. Bị đánh nhiều như vậy trường, còn bị lôi cho nổ. Nếu không là thân thể hắn vượt qua thường nhân, khả năng đã chết rồi, còn có chuyện gì sao? Thần Tượng Vương tận lực lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười nói rằng, nhưng Si Phong cảm thấy cái này khuôn mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Khoát tay áo một cái nói rằng, đừng cười, thật rất sao khó coi, được, ta không cười. Thần Tượng Vương lập tức mặt không hề cảm xúc nói rằng, hắn hiện tại liền muốn rời đi nơi quỷ quái này. Si Phong nếu như có ý vị hỏi, Thần Tượng Vương, ngươi là thế giới tội phạm truy nã, như vậy ta muốn biết ngươi đã làm những gì sự tình sẽ bị thế giới truy nã. Thần Tượng Vương sững sờ, ngươi không phải không biết ta tên tuổi sao, làm sao hiện tại lại biết ta là thế giới tội phạm truy nã? Thực sự là sẽ lừa người a. Có điều Thần Tượng Vương là sẽ không nói hắn giết rất nhiều người. Vạn nhất Underworld không thích giết người như ngoé người, hắn liền chắc chắn phải chết. Ta đánh cắp rất nhiều quốc gia kim khố, ngân hàng kim khố, cũng từng cùng quân đội phát sinh giao hòa. Nói chung chính là cùng một ít quốc gia sản sinh không thể hòa giải xung đột. Bọn họ liền đem ta liệt vì quốc tế tội phạm truy nã. Thần Tượng Vương có chút chột dạ nói rằng. Si Phong hỏi tiếp, quốc tế tội phạm truy nã có tiếng đơn sao? Có, ta cho ngươi xem. Thần Tượng Vương phi thường thành thật từ nano chứa đựng trong dương lấy ra một phần danh sách, ném cho Si Phong. Si Phong tiện tay một chiêu, cái này danh sách liền rơi vào trong tay hắn. Mở ra danh sách sau vào mắt cái thứ nhất màu đỏ đại tự chính là Last sinh vật ngoài hành tinh Last. Quốc tế Most Wanted, thứ hai là Long Thần. Quốc tế tội phạm truy nã, cái thứ ba gọi cái bóng. Quốc tế tội phạm truy nã thứ tư, Si Phong vẫn nhìn thấy đệ 10 cái thời điểm mới phát hiện là Death Sickle. Sau đó không phải quốc quỷ nhân xếp hạng đệ 20 vị, mà Thần Tượng Vương nhưng là đệ 28 vị. Xem như là cuối cùng cái này quốc tế tội phạm truy nã danh sách tổng cộng là 35 người. Death Sickle là đệ 10 người, quả nhiên là có chút thực lực. Có thể Death Sickle giết Thần Tượng Vương đều sẽ không rất mất công sức. Danh sách ta lấy đi, người có thể lăn. Si Phong bình thản nói rằng, hắn quyết định không giết cái tên này. Được, ta cút ngay lập tức. Thần Tượng Vương nào còn có phí lời, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở Si Phong trước mắt. Chạy so với cầu còn nhanh hơn. Si Phong liếc nhìn Thần Tượng Vương biến mất phương hướng, sau đó trực tiếp hóa thành không khí trở về nơi đóng quân. Lúc này đã là đêm khuya. Si Phong trở lại nơi đóng quân sau sẽ tổn hại cảnh giới lan sửa tốt, liền trở về phòng ngã đầu liền ngủ. Đón lấy không thể có người tới nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, đại gia trước sau như một ăn xong bữa sáng, sau đó tắm tắm nắng. Tháng ngày cực kỳ nhàn nhã, không có ai phát hiện Si Phong đã kinh biến đến mức phi thường mạnh mẽ. Bọn họ còn đang lo lắng vạn nhất có lợi hại hoàng cấp cường giả lại đây làm sao bây giờ. Nhưng qua một tháng, lăng là một người đều không có tới, chỉ có một ít sinh vật thường xuyên đến phạm. Nhưng quãng thời gian trước đã biến thiếu, gần nhất càng là một con đều không có. Arashi vóc người càng ngày càng tốt, trên bụng áo tuyến hết sức rõ ràng, còn có cái kia duyên dáng thân thể đường nét, dẫn đến Kurosawa Ichinami gần nhất đều cùng Arashi ở một khối. Liền ăn điểm tâm đều muốn ước một hồi thế, nhưng Arashi tựa hồ đối với Kurosawa Ichinami không lớn bao nhiêu hứng thú, nàng đúng là càng yêu thích Underworld người như vậy, xem ra phi thường thần bí, đặc biệt là bộ mặt, còn từ không có người từng nhìn thấy Underworld hình dáng chứ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.